Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, chương 454 Phù Phong uy hiếp. Phù thập cửu, ta mặc kệ ngươi như thế nào, ta chỉ cần một đáp án. Ngươi nếu là không đáp ứng ta, ta liền giết bọn họ. Lưu Hy linh lực vừa động, nháy mắt lại ngã xuống một mảnh, nhìn sắc mặt trắng bệch một đám người, trên đài cao Phù Phong giận dữ: Lưu Hy, chớ có làm càn, ngươi muốn dùng hóa thần tu vì khiêu chiến ta Phù gia tiểu bối, còn uy hiếp với nàng, là không đem ta Côn Bằng Phù gia để vào mắt sao? Xuất khiếu kỳ uy áp hướng về Lưu Hy mà đi, Lưu Hy chạm thẳng tắp, thừa nhận đến từ Phù Phong uy áp, bách hồi đại lục Phượng gia xuất khiếu kỳ ra tay. Phù Phong, ngươi là cảm thấy ta Phượng gia sợ ngươi sao? Khiêu chiến sự tình là bọn họ tiểu bối sự tình, đâu ra uy hiếp? Vừa nói, có đáp ứng hay không còn không phải Phù thập cửu sự tình. A, tiểu bối sự tình, nhà các ngươi Lưu Hy là cái gì tu vi? Nhà ta Phù thập cửu là cái gì tu vi? Đó có phải hay không lão phu cũng muốn kết cục đi khiêu chiến nhà các ngươi tiểu tử nhóm? Lão Đông Tây, đừng tưởng rằng ta Phù gia sợ các ngươi. Cùng lắm thì ta Phù gia tại đây chín giới đại bỉ trung thọc ra một cái lỗ thủng, cho rằng hắn không biết bọn người kia đánh chủ ý. Hôm nay Lưu Hy hành động chính là đem Phù thập cửu đặt ở hỏa thượng nướng. Mặc kệ nhà hắn Phù thập cửu như thế nào làm, đều không chiếm được chỗ tốt. Nếu là đáp ứng, liền tương đương với đem chí mạng điểm bại lộ ở thiên hạ sở hữu tu sĩ trước mặt. Nhưng nếu là không đáp ứng đâu? Trước không nói chuyện một ít không tốt thanh danh, những cái đó ở chân chính thực lực trước mặt, cái gì đều không phải, chính là hắn sợ a, sợ kia nhà đầu sẽ bởi vậy sinh tâm ma. Nếu là ngay từ đầu nhận lấy Tịch Ly hoàn toàn là bởi vì này huyết mạch, nhưng yêu cũng là có cảm tình. Lâu như vậy ở chung xuống dưới, hắn không thể không thừa nhận, hắn thích cái kia tiểu 19, một cái nghiêm túc, thông minh, nỗ lực, không cao ngạo không nóng nảy thiên tài, một cái nhìn như lạnh nhạt, lại trọng tình Phù gia con cháu. Tuy rằng có đôi khi hắn đặc biệt chướng mắt kia nha đầu cái gọi là tình tình ái ái, chính là cũng đúng là bởi vì kia nha đầu tình, làm cho bọn họ này đó lão gia hỏa cảm thấy khó được. Cái kia nha đầu bởi vì trong tộc những cái đó tiểu bối thích, cũng không ngừng nếm thử tiếp thu bọn họ, cũng học tập đáp lại bọn họ. Này đó bọn họ đều xem ở trong mắt, Phù thập cửu sớm tại vô hình chung trở thành Phù gia chân chính. Phù thập cửu, Phượng gia nhìn ra Phù Phong là thật sự nổi giận, nhiều ít vẫn là có chút kiêng kỵ, Côn Bằng nhất tộc cũng chỉ dư lại Thiên Nguyên đại lục cái này địa phương còn sống mấy chỉ. Bọn họ không gian chi lực khó lòng phòng bị, đặc biệt là cái này lão Đông Tây, châm trước luôn mãi. Phượng gia yêu tu vẫn là lên tiếng: Phù Phong, người ý tứ ta biết, chính là Lưu Hy thân phận đặc thù, nàng hiện giờ cũng chỉ bất quá là ta Phượng gia khách khanh trưởng lão. Ta Phượng gia ước thúc nàng, chính là nàng phải làm quyết định. Chúng ta cũng chưa từng có nhiều quyền lợi quấy nhiễu, nhưng là ta Phượng gia có thể đáp ứng các ngươi Phù gia. Đây là cuối cùng một hồi chiến đấu. Nếu là kia Phù thập cửu thắng, chúng ta Phượng gia yêu về sau tuyệt đối không trả thù. Nhìn thấy nàng, đường vòng đi. Phù Phong cười lạnh, đây là điều kiện gì? Phượng gia yêu nhìn Phù Phong âm lãnh ánh mắt: Phù Phong, nhiều như vậy chàng xuống dưới, chúng ta đều có thể thấy được nhà ngươi Phù thập cửu chiến lực phi phàm, tuyệt đối có thể nói là cùng giai vô địch. Hơn nữa kia đại bỉ trận pháp lại có áp chế tu vi tác dụng, Lưu Hy tiến vào trong đó cũng không thấy đến sẽ chiếm được cái gì chỗ tốt a. À, Phượng Anh, ngươi không cảm thấy ngươi lời này nói được thập phần buồn cười sao? Lưu Hy một cái hóa thần chiến lực bảng tiền 10, nhà ta 19 trúc cơ kỳ chiến lực tiền 10, ngươi cảm thấy nhà ngươi Lưu Hy không chiếm ưu thế? Phù Phong, kia nếu là Phù thập cửu thắng Lưu Hy, Lưu Hy trên người sở hữu bảo vật tất cả đều về Phù thập cửu sở hữu, bao gồm nàng ở ta Phượng gia khách khanh trưởng lão lấy kia phân số định mức. Lưu Hy thân phận bất đồng, kia phân khách khanh trưởng lão số định mức chính là một bút phi phàm bảo bối, nhưng là so với Lưu Hy chiến thắng Phù Thập Cửu sau được đến chỗ tốt, bọn họ Phượng gia càng chiếm chỗ tốt. Lưu Hy bản tính kiêu ngạo, từ nhỏ đã chịu trong tộc mặt khác con cháu khi dễ. Sau lại trong lúc vô tình huyết mạch đột phá, trở thành trong tộc huyết mạch tốt nhất một cái, chính là từ nhỏ khinh nhục. Làm Lưu Hy đối với Phượng gia không có chút nào lòng trung thành, chính là Lưu Hy trưởng thành tốc độ cùng này thiên phú lại làm Phượng gia kinh hỉ đồng thời lại kiêng kỵ, cũng may cuối cùng Lưu Hy thích cái kia cái gì Giao Long tộc Tân Thiếu Phong. Để lại nhược điểm, chín giới đại bỉ tuy rằng cấm xuất khiếu kỳ đạo quân tham gia, chính là nhưng không khỏi ngăn hóa thần kỳ đạo nhân tham gia. Dựa theo Lưu Hy thực lực cùng tu vi, nếu là tham gia này chín giới đại bỉ, bọn họ Phượng gia được đến khen thưởng tuyệt đối phong phú phi thường. Chính là kia Lưu Hy kiêu ngạo lại phản nghịch, trừ bỏ đáp ứng hứa hẹn sự tình, chuyện khác căn bản là mặc kệ, thời trẻ còn tham gia chín giới đại bỉ. Nhưng tự đột phá hóa thần kỳ sau, liền không còn có tham gia qua, nàng cảm thấy chín giới đại bỉ không có ý tứ. Chỉ nghĩ mau đột phá xuất khiếu kỳ, sớm ngày cùng kia Tân Thiếu Phong thành hôn, đáng tiếc a. Kia Tân Thiếu Phong hiện giờ lại đã chết, bất quá cũng hảo. Như vậy Lưu Hy liền có thể vì gia tộc thắng được càng nhiều chỗ tốt. Đặc biệt là kia chỉ côn bằng thần thú trực hệ huyết mạch. Nếu là được đến kia Phù Thập Cửu thân cốt cùng huyết nhục, như vậy bọn họ Phượng gia vị kia tân tấn thiên tài đệ tử, huyết mạch tiến hóa xác suất thành công đem đại đại tăng lên. Phù Phong trên trán gân xanh nhảy nhảy, híp mắt xem Phượng gia yêu tu. Hắn nhưng không tin bọn người kia là vì cấp Lưu Hy chỗ một hơi. Vì cái kia cái gì Giao Long tộc tương lai cô gia mà khiêu chiến tiểu 19, bọn người kia không có lợi thì không dậy sớm. Phượng gia hay là cho rằng bổn đạo quân là cái ngốc tử. Lão tử, Phù gia, hôm nay liền đem lời nói đặt ở nơi này. Ai nếu là dám hiếp bức ta Phù gia Phù Thập Cửu làm cái gì? Động nàng một cây lông tơ. Lão tử hôm nay chính là đem này chín giới đại bỉ thọc cái lỗ thủng, cũng muốn hắn trả giá đại giới. Phù Phong nói truyền khắp đại bỉ. Xuất khiếu đạo quân uy áp trực tiếp nghiền áp toàn trường, nếu bọn họ đều không có cái gì cố kỵ, kia hắn lại bó tay bó chân làm cái gì? Lưu Hy sắc mặt khó coi, trên đài cao Phượng gia sắc mặt cũng khó coi, muốn cùng Phù Phong lại thương. Lượng thương lượng, chính là ở chạm đến Phù Phong trong mắt lạnh lẽo sát ý sau, Phượng gia rốt cuộc là không có nói cái gì nữa, Phù gia chẳng sợ người lại thiếu. Nhưng là thực lực bãi tại nơi đó, hơn nữa thiên nguyên đại lục yêu tộc liền chiếm cứ một nửa. Nắm giữ yêu tộc nửa bầu trời Phù gia lại cùng mặt khác hai đại gia tộc cùng thù địch quá, giờ phút này nếu là lộng không tốt, còn sẽ khiến cho thiên nguyên đại lục sở hữu yêu tu phản công, hơn nữa kia Phù Thập Cửu thân hòa. Nhân tu, những cái đó nhân tộc lão đông tây. Khẳng định cũng sẽ gia nhập, bọn họ bách hồi đại lục tổng hợp thực lực là so thiên nguyên đại lục cường đại, nhưng là nếu là vì bọn họ chỉ cần một cái Phượng gia liền cùng toàn bộ thiên nguyên đại lục là địch. Không cần đầu óc tưởng, đều biết đó là không có khả năng sự tình. Lưu Hy nhìn đến trong tộc trưởng lão sắc mặt khó coi lắc đầu. Biết những cái đó chỉ biết uy hiếp nàng lão đông tây nhóm vì cái gì cái gọi là cân bằng cùng ích lợi. Lại lần nữa từ bỏ, trong lòng không cam lòng. Trong mắt đỏ đậm một mảnh, nàng đã không có Tân Thiếu Phong. Chẳng lẽ liền vì hắn báo thù cơ hội đều không có sao? Hết chương.